Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, thứ 577 chương Vân Sơ Tuyển Trạch, Bạch Oanh thì vốn là có ý nhượng Sắc Phi xuất thủ. Nghe thấy Việt Lăng Khê nói như vậy, vốn là một viên tâm phác ở trên người hắn Bạch Oanh thì lập tức sẽ đồng ý. Việt ca ca nói được có lý, Bạch Oanh thì nhìn về phía Vân Sơ. Ngươi đã tự nhận ngươi trị liệu thuật so với Giao Trì Trang tốt. Vậy ngươi liền cùng Sắc Phi tỉ thí một chút. Miễn cho bị lời của mình thiểm lưỡi, Sắc Phi trong lòng tức giận vô cùng. Có lý cái dám, Bạch Oanh thì có thể hay không có chút đầu óc. Bất xem trước một chút mấy người này là cái gì thương. Cứ như vậy kiên quyết khoe khoang khoác lác. Như vậy thương mặc dù là nàng thủy hệ hồn không có bị phế thời gian. Độ y trị không hết, huống chi là hiện tại hoàn toàn không có trị liệu lực nàng. Sắc Phi quả thực cũng bị Bạch Oanh thì cấp tức chết rồi. Vân Sơ nhưng sẽ chờ một câu nói kia đâu, tức thì liền đồng ý. Vậy so với bái, có thể cùng Sắc Phi thiên tử như vậy thực lực nhân vừa so sánh với cao thấp. Mặc dù là ta thua, cũng là thua cam tâm tình nguyện a, Vũ tỷ tỷ, Sắc Phi làm cuối cùng ngọ ngoại. Nhìn về phía Vũ Phượng, muốn cho Vũ Phượng mở miệng thu về mệnh lệnh đã ban ra. Vũ Phượng cũng không muốn ở trước mặt Bạch Oanh thì tự thảo mất mặt. Huống chi, Sắc Phi là lục chữ lót đệ tử, hiện tại bất dựa vào nàng. Chẳng lẽ còn muốn nàng tự thân xuất mã không thành? Thế là, Vũ Phượng liền ngoan nhẫn tâm. Đạo, Sắc Phi, người đi đi, Sắc Phi lập tức cảm thấy một cỗ lãnh ý theo lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Xem ra hôm nay, nàng thực sự trốn không thoát, Vân Sơ thấy Sắc Phi bộ dáng như vậy, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cực kỳ vô tội nói. Thế nào, Sắc Phi thiên tử là không muốn cùng ta tỉ thí, còn là, không dám và ta tỉ thí. Sắc Phi rắn độc bình thường ánh mắt chừng hướng Vân Sơ. Trong lòng hận không thể tương người này phân thây. Nàng hòa cái kia lục mắt yêu quái phế đi của nàng trị liệu lực. Hiện tại lại tới cửa cho nàng khó chịu. Rõ ràng là không cho nàng lưu lại bất luận cái gì một đường lui. Sắc Phi hít sâu một hơi. Bây giờ chỉ có thể an ủi mình. Mặc Vân Sơ thiện nhân này chỉ là mộc hệ hồn thể. Mặc dù đang chân vũ đại lục thời gian, có nghe nói mộc hệ hồn thể cũng có thể trị liệu. Thế nhưng nàng lại không có tận mắt nhìn thấy. Nói không chừng nàng chẳng qua là đọc mấy quyển sách thuốc. Đã nghĩ mượn dùng một ít đan dược, muốn trị liệu những người này mà thôi. Trên thực tế, Bạch Oanh thì và Vũ Phượng chờ người đô thì cho là như vậy. Vân Sơ đích thực lực chỉ có đại thành. Bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhất là tượng Vũ Phượng đã là thần vương giai vị tu vi. Càng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Vân Sơ chỉ có đại thành tu vi. Cho nên cũng cho rằng nàng bất quá là muốn mượn một ít đan dược đến trị liệu bệnh nhân. Vân Sơ đi tới giữa đại sảnh, nhìn bốn người kia, cười híp mắt chiều Sắc Phi làm một tư thế mời. Bốn người này, Sắc Phi thiên tử trước chọn một đi, Sắc Phi nhìn bốn người kia. Sau đó lựa chọn gãy chân nam nhân này chỉ chặt đứt một chân. Này gãy chân đại khái có một tháng, vết thương đã đóng vảy, đã nghe nói Giao Trì Trang có thể bang nhân tương gãy chi đón về. Bởi vậy người nọ vẫn giữ đoạn dụng cái chân kia, chỉ là, trải qua nhất tháng, cái kia bị cắt bỏ chân sớm đã bắt đầu phát ra trận trận thi thối. Cực kỳ buồn nôn khó nghe, Sắc Phi chau mày, có chút nghĩ phun, nhưng vẫn là nhịn xuống. Này chặt đứt chân nam nhân là tốt nhất trị liệu. Nàng mặc dù đã không có trị liệu lực, đán trước đây cũng xem qua không ít sách thuốc, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem người này chân đón về. Còn sau này có thể đi hay không? Cũng là sau này mới biết sự tình, trước vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này tái thuyết. Vân Sơ Tuyển Trạch thì lại là ngoài ra một kinh mạch toàn đoạn nam nhân. Nhìn thấy Vân Sơ Tuyển Trạch nhân, Giao Trì Trang chờ người đều có chút kinh ngạc. Ở bọn họ cho rằng, nam nhân này đã bị phế, kinh mạch toàn đoạn, linh khí vô pháp theo gãy trong kinh mạch chảy xuôi tiến vào trong đan điền. này căn bản đã là một đồ bỏ đi, vô pháp trị liệu, nhưng mà này người phàm cư nhiên lựa chọn này khó nhất trị liệu nhân. Nàng điên rồi sao? Việt Lăng Khê hơi nhíu mày, dường như cũng không nghĩ đến Vân Sơ sẽ chọn khó khăn nhất một người. Tiểu nha đầu này thật đúng là trước sau như một tự tin đâu. Chỉ có Quân Hàn Nguyên minh bạch, Vân Sơ sẽ chọn kinh mạch gãy người này, là bởi vì đây là nàng tối có nắm chắc, bởi vì nàng thành công trị liệu quá một, chính là khúc hoài thương. Có kinh nghiệm, nàng so với lần đầu tiên trị liệu khúc hoài thương lúc thiếu đi không ít đường vòng. Không thể một lần tương người này kinh mạch toàn bộ khôi phục. Nhưng ít ra có thể khôi phục một chút, chỉ cần chứng minh nàng có thể trị liệu là được. Nhìn Vân Sơ định liệu trước bộ dáng, Vũ Phượng và Bạch Oanh thì trong lòng đâu có chút bất an. Các nàng đưa mắt nhìn sang Sắc Phi. Hiện tại chỉ ngóng trông Sắc Phi biệt bại bởi thực lực này chỉ có đại thành người phàm. Nếu không bọn họ giao trì trang nhưng liền thực sự bị đánh mặt. Mất mặt vứt xuống bên trong sơn trang đầu. Nhanh lên một chút bắt đầu đi, Quân Hàn Nguyên cũng không muốn ở chỗ này ngốc quá lâu. Nhất là ở nhìn thấy Bạch Oanh thì sao? Vân Sơ xem ra liếc mắt một cái Quân Hàn Nguyên. Thấy hắn luôn luôn tương như có điều suy nghĩ ánh mắt đặt ở Bạch Oanh thì trên người. Trong lòng càng phát ra không phải tư vị, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, nhanh như vậy làm chi? Vừa rồi còn chưa có thấy hắn có việc, nhìn thấy nữ nhân kia sau khi xuất hiện liền nóng lòng như thế. Chẳng lẽ là muốn tảo điểm kết thúc, thật sớm điểm đi tìm nữ nhân kia? Vân Sơ tâm sự nặng nề. Vừa mới nâng lên bệnh nhân tay, bởi vì trong lòng phiền muộn, không cẩn thận dùng sức quá độ, suýt nữa đem nhân cánh tay đô xả chặt đứt, người nọ thống khổ kêu thảm một tiếng. Ngươi, cô nương ngươi, nhẹ chút kinh mạch gãy sau, hắn toàn thân cao thấp liền một chút khí lực cũng không có. Thậm chí đô không có khí lực nắm khởi lai, nàng như vậy dùng sức. Quả thực liền là đang suy nghĩ đem cánh tay của hắn cấp kéo xuống đến. Vân Sơ, nàng yên lặng buông tay của người kia cánh tay. Trong lòng bắt đầu khó chịu, mới bất quá dùng sức một chút, liền bắt đầu kêu kêu gọi. Lúc trước Tiểu Bạch cả người đâu ngâm mình ở tắm thuốc dưới. Vạn độc thực cốt đau cũng còn không cổ họng một tiếng đâu. Nàng hừ lạnh một tiếng, một hồi còn có thể càng đau. Người nếu như liên điểm này đau cũng nhịn không được lời. Vậy biệt chị, người nọ có chút hủy khuất, là thật rất đau mà. Thế nhưng hắn lại sợ Vân Sơ thực sự bất trị, giao trì trang nhân dường như tịnh không thế nào nghĩ trị liệu hắn bộ dáng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tương hy vọng đô đặt ở trước mắt này người phàm trên người. Cho ta cắn chặt răng, một điểm âm thanh cũng không hứa phát ra đến, hắn tốc độ chặt cắn môi. Tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Vân Sơ lúc này mới hài lòng, đầu ngón tay vừa chuyển, một mặt màu xanh lá, mang theo đập vào mặt tươi mát lực sinh mệnh mộc hệ hồn lực quanh quẩn ở nàng đầu ngón tay. Chậm rãi tiến vào thân thể người nọ, thấy tình trạng đó, không chỉ là Bạch Oanh thì kinh sợ, liền ngay cả Vũ Phượng cũng kinh hãi. Đây là, mộc hệ hồn lực. Các nàng vẫn cho là trước mắt này người phàm có thể ở đây nói ẩu nói tả. Tuyên bố trị liệu thuật so với bọn hắn giao trì trang tốt. Nhất định là cái tự cho là đúng thủy hệ trị liệu sư. Kết quả lại là cái mộc hệ hồn thể. Cái kia chỉ có thể đề cao một ít hoa hoa cỏ cỏ mộc hệ hồn thể. Vũ Phượng trong lòng tức thì liền thở phào nhẹ nhõm mơ siêu chỉ một mộc hệ cũng dám như thế cuồng. Vọng, này đại lục trên, người nào không biết mộc hệ hồn thể là vô dụng nhất hồn thể. Bất quá cứ như vậy nàng cũng yên tâm, chỉ muốn nữ nhân này cũng không cách nào trị liệu, mặc dù một hồi Sắc Phi cũng trị liệu thất bại, vậy cũng còn nói được quá khứ, nếu như nàng trị liệu thành công, Sắc Phi lại thất bại, kia nhưng chính là thật là mất mặt. Hết chương.